Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên liệu rất đơn giản, nhưng đừng quên bây giờ là thập niên 70. Giao thông không thuận tiện, vật tư khan hiếm, đậu đen và đài sen lại không phải thứ phổ biến, rất khó tìm. Thay vì mất công tìm kiếm hai loại nguyên liệu này, thà rằng nhanh chóng đến bệnh viện truyền dịch còn hơn, biết rằng vẫn còn kiểm soát được. Trái tim của Chu Nguyệt Mai đang lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống một chút. Sau đó, Tô Nguyệt Hy đi vào bếp kiểm tra. Quả nhiên trong thịt kho tàu còn sót lại cỏ mạng xà. Lần này, Chu Nguyệt Mai không còn tâm lý may mắn, vội vàng sắp xếp nhân viên, cầm thùng rác đi tìm tất cả những người đã ăn cơm hộp để kích thích nôn mửa. Sau đó lại lấy ra tất cả sữa bò và canh đậu xanh trên tàu, phân phát cho mọi người uống. Sự việc này xảy ra, dù Chu Nguyệt Mai cố gắng an ủi, mọi người trên tàu vẫn cảm thấy bất an. Những người bị ngộ độc càng la mắng to tiếng, đòi một lời giải thích. Chu Nguyệt Mai và trưởng tàu đau đầu không ngừng, chỉ việc an ủi những người bị ngộ độc đã kiệt sức. Thực tế, đám người Chu Nguyệt Mai cũng cảm thấy oan ức. Bữa ăn đều do đầu bếp ở ga chuẩn bị, họ chỉ chịu trách nhiệm bán mà thôi. Kết quả là sự cố xảy ra, mọi người đều tìm đến họ gây rối. Thật là xui xẻo, để chăm sóc tốt hơn cho những người bị ngộ độc, Chu Nguyệt Mai đã dành ra một toa tàu, sắp xếp tất cả những người bị ngộ độc vào đó. Một toa tàu đầy giấy lời ra tiếng vào. Tô Nguyệt Hy nghe đến đau cả tai, chuẩn bị rời đi, những gì cần nói cô đã nói rồi. Cô ở lại cũng không ích lợi gì, nhưng vì là người duy nhất trên tàu hiểu biết về y học, Tô Nguyệt Hy chính là trụ cột. Nếu cô đi, sau này nếu có người gặp vấn đề lớn thì sao? Vì vậy, Chu Nguyệt Mai căn bản không dám để Tô Nguyệt Hy rời đi, cầu xin cô ở lại. Chu Thắng Mai đã mở lời cầu xin, Tô Nguyệt Hy không có việc gì thì đành phải ở lại. Nửa giờ sau, bắt đầu có người gặp vấn đề. Dù một nhóm người đã kích thích nôn mửa, nhưng đã ăn vào, độc tố vẫn còn đọng lại trong cơ thể. Những người có thể trạng kém vẫn sẽ có dấu hiệu bị ngộ độc. Có điều, nhiều nhất cũng chỉ là nôn mửa, chóng mặt, v.v. không nghiêm trọng, không phải vấn đề lớn. Một giờ sau, cuối cùng cũng đến một thành phố, thông báo cho trạm trưởng ga, sắp xếp những người muốn xuống xe đi đến bệnh viện. Những người bị ngộ độc nhẹ được sắp xếp trở lại chỗ ngồi của mình. Chu Nguyệt Mai và nhân viên trên ga đều thở phào nhẹ nhõm. Khi tàu hỏa khởi hành lại, Bạch Lạc Lạc là người đầu tiên ngồi xuống ghế. Cô ta xoa đùi đang nhức mỏi, với vẻ sợ hãi nói, cuối cùng cũng đi rồi. Tôi suýt c-h-e-t vì sợ. Trái tim cô ta lúc này vẫn đang đập thình thịch. Một nhân viên tàu khác tiếp lời, đúng vậy, tôi còn không biết mình làm sao mà kiên trì đến bây giờ. Tôi cảm thấy mình mềm nhũn, gần như không còn cảm giác nữa. Chu Nguyệt Mai tốt hơn nhiều so với nhân viên bình thường. Khi người khác không thể đứng dậy, Chu Nguyệt Mai lại đi đến trước mặt Tô Nguyệt Hy, cúi người chào cô. Tô Nguyệt Hy sợ hãi vội vàng lùi M-O-N-G sang một bên. Hỏi, chị Chu, chị làm gì vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 37, HTML. Chu Nguyệt Mai tự nhiên nói, tất nhiên là để cảm ơn, đồng chí Tiểu Tô, lần này thực sự rất biết ơn em, đã cứu được nhiều người như vậy, em xứng đáng được tôi cúi mình. Những nhân viên khác thấy lãnh đạo cúi chào, cũng vội vàng đứng dậy, líu ríu nói, đúng đúng đúng, đồng chí Tô đã cứu chúng ta tất cả, nên cúi người cảm ơn. Lần này trách nhiệm chính không phải do nhân viên, nhưng thực tế là thức ăn được bán ra từ tay họ. Vân Mộng Hạ Vũ, nếu thực sự có ai gặp vấn đề lớn thậm chí tử vong, họ chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm, không chỉ mất việc, phần còn lại của cuộc đời có lẽ sẽ sống trong ân hận. Nhưng vì Tô Nguyệt Hy phát hiện kịp thời, những người đó không bị ngộ độc nặng, họ nhiều nhất cũng chỉ bị kỷ luật, công việc sẽ ổn thỏa, cũng không phải lo lắng về lương tâm. Tất cả đều nhờ vào Tô Nguyệt Hy, không chỉ là cúi người để biết ơn, dù là quỳ lại, họ cũng sẵn lòng, hơn 10 người cùng nhau cúi người cảm ơn. Tô Nguyệt Hy dù muốn ngăn cũng không được, cô chỉ có thể chấp nhận. Khiêm tốn nói, tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi, còn phải cảm ơn mọi người đã sẵn lòng tin tưởng tôi, mới có thể cứu được nhiều người. Nên nói chính xác, chính mọi người đã cứu lấy mình. Lời nói hay ai mà không thích nghe. Các nhân viên phục vụ đều cười hạnh phúc. Mọi người nói chen lẫn khen ngợi Tô Nguyệt Hy, khiến mặt Tô Nguyệt Hy đỏ bừng. Sau đó, những cô gái dễ thương này còn lấy ra đủ loại bánh kẹo, đồ ăn nhẹ mà họ giữ lại để tặng cho Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy từ chối không nhận. Họ cứ thế để thẳng lên ghế của Tô Nguyệt Hy, khiến cô không thể từ chối. Khi ngồi trở lại chỗ của mình, Tô Nguyệt Hy mới phát hiện Mễ Lan Lan vẫn còn đó. Tô Nguyệt Hy, Lan Lan, cậu không xuống xe à? Mễ Lan Lan vỗ nhẹ vào N, G, Ư, C mình. Cậu thấy tôi có vẻ gì là có việc không? Tôi không hề cảm thấy khó chịu. Tôi xuống xe làm gì? Tôi không nỡ rời xa cậu, muốn đi cùng cậu đến nông trại. Mễ Lan Lan có khuôn mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái, quả thực rất khỏe mạnh. Có lẽ vì đã nôn kịp thời, không bị ngộ độc, nhưng Tô Nguyệt Hy vẫn lo lắng, dặn dò cô ấy. Vậy cậu nhớ đấy, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với tôi. Mễ Lan Lan tinh nghịch lè lưỡi, cười mỉm nói, biết rồi, Nguyệt Hy cậu thật tốt, lần này may mắn có cậu đây. Cứu mạng tôi, ân cứu mạng không gì đáp đền, không bằng tôi dâng hiến bản thân vậy. Mễ Lan Lan rõ ràng đang đùa, Tô Nguyệt Hy cười đến đau bụng, đáp lại cô ấy, được thôi, vậy sau này cậu là vợ nhỏ của tôi nhé. Mễ Lan Lan, được, sau này cậu là chủ nhà của tôi đấy. Ha ha ha, hai người họ quá hài hước, không chỉ bản thân họ, mà cả những người xung quanh cũng không nhịn được mà cười. Mọi người đều vui vẻ. Khoảng 4 giờ chiều, tỉnh Hắc Long cuối cùng cũng đã đến. Trước khi rời đi, Chu Nguyệt Mai đã tìm Tô Nguyệt Hy, hỏi địa chỉ của Tô Nguyệt Hy, nói rằng sau này muốn đến chơi. Tô Nguyệt Hy không nghĩ nhiều, đưa ngay địa chỉ, hoàn toàn không ngờ rằng Chu Nguyệt Mai hỏi địa chỉ của cô thực ra có mục đích khác. Nhà ga lộn xộn, nhưng sau khi ra khỏi nhà ga, Tô Nguyệt Hy và Mễ Lan Lan thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang giơ biển. Điểm tập kết thanh niên trí thức nông trường 188. Người cầm biển có lẽ hơn 20 tuổi, lông mày rậm, mắt to, thần thái như thông, khá là đẹp trai, cách trương,